Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2725, chương 2726, thiên táng tử lăng hoa. Vệ Duật chỉ cảm thấy một trận trời chóng mặt xoáy, đầy mắt đều là ngôi sao, đứng lên lúc, trên mặt thình lình một cái móng châu tử ấn, cực kỳ chói mắt, không ít người nhìn thấy một màn này. Đều là nhịn không được cười ra tiếng. Bất quá đồng thời, bọn hắn chấn kinh tại đại hoàng lợi hại. Rõ ràng không có cái gì thần nguyên ba động, lại có thể một cước dẫm lật Vệ Duật. Đây cũng không phải bình thường chân linh có thể làm được. Mà đại hoàng nhìn, thật sự là phổ thông đến không thể phổ thông hơn đại hoàng Ngưu. Ha ha, các ngươi coi là lão đạo ta nhìn chúng. Có thể là hàng thông thường sao? Cái này còn đại hoàng Ngưu thế nhưng là hỗn độn dị chủng. Mọi cử động mang theo quy tắc ba động. Chỉ cần thêm chút dạy dỗ. Tương lai bước vào thánh hoàng thiên cũng không phải là không được. Chỉ là rơi vào tiểu tử này trong tay. Thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng. Vô Phương đạo nhân một bên đắc ý. Một bên lắc đầu thở dài nói. Chỉ là hắn không biết, đại hoàng căn bản không phải cái gì hỗn độn dị chủng, mà là một đầu chân chính thánh tôn chân linh. Nếu như không phải tận lực ẩn giấu thực lực, vừa rồi một cước kia Vệ Duật đầu liền trực tiếp phát nổ. Vệ Duật đứng lên, dùng sức lắc lắc đầu, lúc này mới khôi phục mấy phần thanh tỉnh. Đáng chết tiểu tử, dám khiêu khích ta Thất Tinh Thiên Tông. Mọi người cùng nhau xông lên, chỉ cần giết tiểu tử này, ta Vệ Duật thiếu hắn một cái nhân tình. Vệ Duật căm tức nhìn Diệp Viễn, gầm thét lên, thốt ra lời này, đám người nhao nhao động tâm. Vệ Duật, cơ hồ đã khóa chặt xuống một nhiệm kỳ Thất Tinh Thiên Tông tông chủ. Nhân tình của hắn, thế nhưng là tương đương đáng tiền. Thế là, bọn hắn nhịn không được xuất thủ. Ở đây hơn 10 cái Ngọc Hoàng Thiên Trung thượng vị cường giả. Thanh thế có thể thấy được lốm đốm. Nhưng, Diệp Viễn như cũ 10 phần bình tĩnh phân phó nói. Đại Hoàng, dẫm bọn hắn, phanh phanh phanh, Đại Hoàng ra vó như điện. Chiêu chiêu không thất bại, mấy hơi thở ở giữa. Trên mặt mỗi người, đều ấn một cái đại ngưu móng. Đương nhiên, Vệ Duật trên mặt. Lại nhiều ấn một cái, Tông Duệ thì là một mặt chấn kinh, trong nháy mắt có loại bị đánh mặt cảm giác, lúc trước hắn còn tại chế giễu, Diệp Viễn thực sự học theo người chẳng thành, lại còn quên cả cái vốn có, nhưng mà ai biết, cái này không đáng chú ý đại hoàng Ngưu, vậy mà như thế lợi hại, hơn 10 cái Ngọc Hoàng Thiên, bị hắn ba lượng chân liền cho thu thập, đại hoàng. Đi, Diệp Viễn cũng không để ý đám người ánh mắt kinh ngạc. Nắm đại hoàng, thản nhiên rời đi, mà Vô Phương đạo nhân, thì là hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn đối cái này đại hoàng, là càng ngày càng thích. Nhìn đại hoàng, hắn hiện tại cảm thấy mình trong túi càn khôn những cái kia chân linh. Đơn giản chính là một đống rác rưởi. Vệ Duật giấy ruộng lấy đứng lên, muốn ổn định thân hình. Kết quả thân thể nhoáng một cái, lại ngã sấp xuống, hắn hô lớn, tiểu tử, ỷ vào tọa kỵ lợi hại, có gì tài ba, có gan, chính ngươi cùng ta giao thủ. Diệp Viễn quay đầu, thản nhiên nói, a, thật sao, lời này, ngươi làm sao không nói với Vô Phương đạo nhân. Vệ Duật nghe vậy, không khỏi cứng lại, Vô Phương đạo nhân đánh nhau giết người. Xưa nay sẽ không tự mình ra tay. Có thể chưa từng có người nào dám nói hắn không được. Vệ Duật nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Món nợ này chúng ta quay đầu lại tính. Diệp Viễn thản nhiên nói. Tốt, ta chờ ngươi. Đi hai bước. Diệp Viễn bỗng nhiên dẫm chân xuống. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Phường thị một cái quầy hàng. Ha ha, đại hoàng, ngươi vận khí không tệ. Không nghĩ tới ở chỗ này, thế mà gặp được một gốc thiên táng tử lăng hoa. Diệp Viễn cười nói, đại hoàng toàn thân chấn động, nhiều nhãn trợn thật lớn, kích động toàn thân run rẩy. Hắn không biết thiên táng tử lăng hoa là cái gì, nhưng lại biết, Diệp Viễn nếu nói như vậy, khẳng định là có thích hợp bản thân thiên đan. Quả nhiên, đi theo Diệp sư có thịt ăn. Không đúng, là có đan ăn. Chủ quán là cái choai choai lão đầu. Gặp Diệp Viễn nắm đại hoàng đi tới, không khỏi hết sức cảm thấy hứng thú đánh giá lên Diệp Viễn tới. Cái này cỡ nhỏ phường thị, là ở trên xuống núi phải qua trên đường, cho nên mới có thể có nhiều người như vậy ở đây. Vừa rồi đại hoàng đại phát thần uy, choai choai lão đầu tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt. Đạo hữu, không biết thiên táng tử lăng hoa này bán thế nào? Diệp Viễn nói, choai choai lão đầu còn chưa lên tiếng, vệ duật liền đã đến bên cạnh, hét lớn, Sử Việt, thiên táng tử lăng hoa này ta mua. Diệp Viễn nhíu mày, đã động sát cơ, hắn đến Ngọc Chân Thiên Tông có mục đích khác, cho nên không muốn quá so chiêu dao động. Bất quá vệ duật này ba phen mấy bận khiêu khích chính mình, thật coi chính mình không dám giết người hay sao? Sử Việt thản nhiên nói, chỉ đổi, không bán. Diệp Viễn nói, làm sao đổi? Sử Việt nói, tứ khí đan một viên. Diệp Viễn cau mày nói, thiên táng tử lăng hoa đổi một viên thiên hoàng đan, không khỏi công phu sư tử ngoạm đi. Sử Việt cười nói, quý ở hy hữu. Vệ duật cười to nói, ở đâu ra nhà quê, sợ là thấy đều chưa thấy qua tứ khí đan a. Sử Việt, thiên táng tử lăng hoa này ta muốn, vừa vặn trên người của ta có một viên tứ khí đan, Vũ Thanh đại lục bên trên tứ phẩm thiên hoàng đan cần thiết thiên dược đều là cực kỳ chân quý, cho nên tứ phẩm thiên hoàng đan cũng là cực kỳ chân quý. Võ giả tầm thường đừng nói phục dụng tứ phẩm thiên hoàng đan, sợ là thấy đều chưa thấy qua, cũng chỉ có vệ duật loại này đại tông đệ tử mới có thể xuất ra bực này chân quý thiên đan. Nói, vệ duật móc ra một viên thiên đan, chính là tứ khí đan. Người khác gặp cái này thiên đan, tự nhiên là một mặt vẻ hâm mộ. Ai ngờ, Sử Việt tiếp nhận thiên đan xem xét, lại trả lại cho vệ duật, lắc đầu nói, người tứ khí đan chỉ có tứ phẩm bên trên, ta muốn đổi thất phẩm trở lên. Vệ duật mặt tối sầm, trầm giọng nói, Sử Việt, ngươi cái này cũng quá đen tối. Một gốc thiên dược, ngươi muốn đổi thất phẩm thiên hoàng đan. Không nói đến nó giá trị không đáng cái giá này, ngoại trừ đan minh những cái kia đỉnh tiêm trưởng lão, trên đời này có thể luyện chế thất phẩm tứ khí đan, sợ là còn không có sinh ra a. Sử Việt cười nói, cho nên, ta chính là thử thời vận, thật không có, ta cũng không để ý. Thiên táng tử lăng hoa này đầu cơ kiếm lợi, ta cũng không sợ bán không được. Không phải sao? Thiên táng tử lăng hoa tại trên Vũ Thanh đại lục hoàn toàn chính xác cực kỳ thưa thớt, chính là tại Đan Minh cũng không nhất định có. Loại này chân quý thiên dược, hắn tự nhiên không lo bán. Vệ duật lúc đầu rất tức giận, nhưng là tưởng tượng, hắn không bỏ ra nổi thất phẩm, Diệp Viễn tự nhiên cũng không bỏ ra nổi đến. Trong lòng nhất thời thăng bằng rất nhiều. Thất phẩm sao? Ngược lại là không khó, ta có thể giúp ngươi luyện chế. Nhưng, tứ khí đan thiên dược, nhất định phải chính ngươi gom góp. Diệp Viễn đột nhiên nói. Sử Việt lắc đầu nói, ta một kẻ tán tu, nhưng không có tứ khí đan thiên dược, ngươi như không bỏ ra nổi đến. Lúc này ngừng nói, đối với đại hoàng, hắn cũng không phải vô cùng kiêng kỵ. Dù sao, hắn là Ngọc Hoàng Thiên Đại Viên mãn cường giả, một thân thực lực cực kỳ cường đại, vệ duật danh xưng có thể đối phó Ngọc Hoàng Thiên Đại Viên mãn, vậy cũng chỉ là bình thường Ngọc Hoàng Thiên Đại Viên mãn mà thôi. Hắn Sử Việt rất không bình thường. Vệ Duật nghe vậy cười to nói, nhìn ngươi dạng nghèo kiết xác này, nghĩ đến cũng thu thập không đủ tứ khí đan thiên dược. Diệp Viễn nghe vậy, đành phải thở dài, nói, dạng này a, cái kia thật là quá đáng tiếc. Đã ngươi không bán, vậy ta chỉ có động thủ đoạt. Sử Việt cười hắc hắc, nói, tiểu huynh đệ, ngươi cái này con đại hoàng nghiêu thực lực không tệ, chỉ là muốn đối phó lão phu. Sử Việt nói còn chưa dứt lời, móng châu con đã đến trước mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.